Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 308, đưa tiền bảo hộ. Lạc Ngưng không đi, ấn nàng nguyên lai kế hoạch, chuẩn bị ở thần công điện Nam Trường doanh địa ở Bán Nguyệt tả hữu. Theo khác một đội đi đại sở phi thuyền phản hồi, nàng chỉ nhắc tới ra một vấn đề, Lôi Nặc không trả lời. Trực tiếp đem nàng ném cho Mặc Tử. Càng là người thông minh, vấn đề càng nhiều, càng muốn tìm đáp án. Ở Mặc Tử bên người, nàng đột nhiên phát hiện rất nhiều nguyên bản nàng cho rằng vô giải đáp án, Mặc Tử rất tùy ý liền giải đáp, hơn nữa nghe tựa hồ rất ở đạo lý. Một phần trong đó đáp án, kế tiếp trong 10 ngày, nàng dùng chính mình mắt đi nghiệm chứng thật giả. Mà một phần khác thì tại đêm không ngủ muộn, thanh đăng phía dưới, dùng bút không ngừng ghi lại, suy nghĩ, trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, thiên thượng vì sao có mây, lôi điện là thế nào hình thành, dạng gì hình thái xã hội ổn nhất định, bách tính cầu là cái gì, như thế nào mới có thể giàu có hơn, tài phú là bẩm sinh, vẫn là mọi người sáng tạo, kim loại phân loại, tinh luyện kim loại phương pháp, vì sao thiết không bằng tinh thiết, bất đồng khí cụ hẳn là khiến cho dùng dạng gì thiết. Tinh thiết thành thật có thể kiến thành ấy ư, cần nhiều thiếu tinh thiết, là án nghệ tích tính toán, vẫn là án trọng tính toán toán, ngoại trừ đổ hàn pháp, Mặc Tử nói cái khác phương pháp thật có thể sử dụng sao? Thuyền nguyên bổn chính là đầu gỗ. Dùng thiết có thể đóng thuyền. Như vậy thuyền không được chìm sao? Máy bay so với phi thuyền tốt hơn. Ở trong vòng 10 ngày, số lượng cao tin tức tràn vào trong đầu. Không được quản Lạc Ngưng có nhiều thông minh, vẫn như cũ cảm giác nhức đầu lợi hại. Nàng có đã gặp qua là không quên được khả năng. Nàng có bén nhạy năng lực phân tích. Nàng xem người rất chính xác. Nàng mưu đồ việc chẳng bao giờ thất bại, nhưng này một chút, ngàn vạn vấn đề, cuối cùng cũng chỉ thừa lại kế tiếp. Lôi Nặc rốt cuộc là người nào? Bí sư thật mạnh như vậy đại sao? Án Mặc Tử thuyết pháp, hắn bây giờ chỉ là trước đây ruột bên học bản lĩnh. Cách mỗi bán nguyệt, tiên sinh thi toàn quốc giáo một lần, mỗi lần đều có thể đem hắn hỏi khóc không ra nước mắt. Dục tiên dục tử, khảo giáo hết về sau, có hai canh giờ giải tỏa nghi vấn thời gian, về sau là một canh giờ truyền đạo thụ nghiệp, có thể tiên sinh cho tới bây giờ không có thừa nhận Mặc Tử là của hắn học đồ. Điều này sao có thể, giống Mặc Tử như vậy, học phú ngũ sa, đầy bụng kinh luân người, cư nhiên liền làm học đồ cũng không xứng sao, cái kia nàng tính là gì? Theo nhỏ đến lớn, Lạc Ngưng sẽ không phục qua người, thậm chí theo trong miệng nàng, sẽ không nghe nàng khích lệ qua người nào. Trong mắt mọi người thiên tài, ở trong mắt nàng chính là ngu ngốc. Chuyện đơn giản như vậy tình đều làm không được, không dùng qua đầu óc liền có thể biết đáp án. Còn có người bắt đầu ngủ càng bò nửa đêm đi học, cũng biết càng nhiều. Chồng chất ở trong đầu của nàng nghi vấn thì càng nhiều. Từ lúc 8 tuổi thời điểm, hắn liền không nữa hướng tiên sinh vấn đề, dạy nàng tiên sinh, không phải tả hữu nói cái khác, chính là chuyện phiếm, hoặc là cảnh cáo nàng không nên suy nghĩ bậy bạ. Lấy sự thông tuệ của nàng, như thế nào lại không biết, vấn đề của mình, tiên sinh căn bản là giải đáp không được, bọn họ cũng không hiểu. Theo này về sau, nàng cũng nữa không hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lần này vốn là muốn giáo Lôi Nặc ăn ở, kết quả ngược lại bị Mặc Tử giáo ăn ở. Kỳ thực Mặc Tử tính cách, căn bản cũng sẽ không cho nàng xấu xí. Rất sợ nàng không vui, hỏi cái gì đáp cái gì. Có đôi khi trả lời xong nghi vấn của nàng, còn biết dùng nhất chủng cổ quái nhãn thần nhìn nàng. Cái này chủng nhãn thần, Lạc Ngưng thực sự quá quen thuộc, nàng thường thường nhìn như vậy người khác, liền như xem kẻ ngu si, đừng nói những thứ kia cao thâm vấn đề, chỉ là một cái đơn giản đo lường. Để nàng hoa trọn 3 ngày, nàng chưa từng nghĩ tới, cư nhiên có nhiều như vậy chủng đơn vị, trường độ, diện tích, thể tích, cao độ, độ cao so với mặt biển, nhiệt độ, áp suất không khí lực, ăn no hợp, độ cứng, chua sót mặn độ, phẩm chất độ, áp lực, sức nổi, hàm lượng, tốc độ, thời gian. Riêng là nghe những thứ này đo lường chủng loại, thiếu chút nữa đem thông minh tuyệt đỉnh Lạc Ngưng lượn quanh ngất. Tại sao có thể có người đem đo lường tế phân đến loại trình độ này? Đây không phải là không có việc gì rảnh rỗi sao? Làm Mặc Tử ở công tượng doanh, dùng thực tế thao tác, nói cho nàng đầy thán khí lượng đối với tinh thiết ảnh hưởng. Hợp kim bất đồng tỷ lệ hạ sinh ra hiệu quả. Không được, riêng là một cái vô danh phân học đồ, đi theo Lôi Nặc bên người hơn 2 năm thời gian, liền học được nhiều như vậy thần kỳ học vấn. Nàng Lạc Ngưng dựa vào cái gì không được? Cùng Mặc Tử cùng một chỗ lâu, nàng có thể cảm giác được, Mặc Tử cũng không phải là cái kia chủng thiên phú siêu nhân. Thông tuệ không gì sánh được người, tối đa chỉ tính so với người bình thường hơi mạnh chút. Có thể Mặc Tử có cái ưu điểm, là nàng Lạc Ngưng so với không được. Tâm vô bàng vụ, nhận thức chết Lý Nhi, hắn cùng tỷ tỷ nàng đều là tiên sinh cứu được. Tuy là ban đầu là bán bí tịch, có thể quyển bí tịch kia, sự tình bước nhỏ sinh chẳng bao giờ đề cập qua. Rất hiển nhiên đó cũng không phải là rất trọng yếu bí tịch. Tiên sinh bằng lòng thu lưu bọn họ, sợ là xem ở hắn ra tổ thượng, cũng ra khỏi bí sư nguyên nhân. Lạc Ngưng vắt hết óc, nghĩ làm sao hỗn đến Lôi Nặc bên người. Học đồ vẫn là đệ tử, nàng đều không để ý. Nàng muốn là Lôi Nặc trong đầu bí thuật. Lúc này Lôi Nặc không biết mình đã bị một cái có túc tuệ tiểu cô nương nhìn chòng chọc lên. Lúc này hắn đang cùng Tống Triết đàm luận một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Tiên sinh, việc này không thể lại kéo, xin sớm hạ quyết tâm, chậm tắc thì sinh biến. Vấn đề gì nghiêm trọng như thế, đến chậm tắc thì sinh biến trình độ, là thần công điện có người muốn phản bội sao? Dĩ nhiên không phải, nơi đây không phải đại sở nội địa, mà là nam trường vắng vẻ nhất nguy hiểm tử thần dãy núi. Coi như trong đầu tất cả đều là thủy, cũng không thể có thể ở nơi đây phản bội Lôi Nặc. Toàn bộ thần công điện, bao quát đang ở kiến thiết tinh thiết thành, đều là quay chung quanh Lôi Nặc làm trụ cột. Dựa theo ý chí của hắn đang vận chuyển, nếu như mất đi Lôi Nặc, không chỉ có hết thảy đều đem tan thành bọt nước, có thể lấy được một số thứ cũng thiếu chi lại thiếu. Phi thuyền, lò cao, cái này đích xác rất có giá trị. Có thể phi thuyền loại vật này, chỉ cần minh bạch nó nguyên lý và chế tạo lưu trình, không cần thiết vì này mà phản bội, chính mình tìm một chỗ đi sinh sản là được. Còn lò cao tinh luyện kim loại, hiện nay vẫn chỉ là giai đoạn khởi bước, ấn chương thần tượng thuyết pháp, những thứ này lò cao đều là dáng vẻ hàng, là quá độ thời kỳ sản phẩm, chờ giai đoạn này hoàn thành, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, có nhiều tư nguyên hơn, sau đó phải kiến tạo là vạn cân trở lên lò cao. Mà cái kia chủng lò cao, trước đây xin kế hoạch thư trong, cũng chỉ là tinh luyện kim loại bước thứ 2, khoảng cách điểm kết thúc còn xa lắm, chân chính có giá trị, tức thì không phải phi thuyền cũng không phải lò cao, thậm chí không phải dưới chân thế giới ngầm, mà là lôi sư thần kỳ bí thuật. Tốt đi, vậy đi một chuyến, Lôi Nặc có chút bận tâm, Tống Triết nói chuyện trọng yếu tình, tục xưng đưa tiền bảo hộ. Thần công điện đầu tiên là ở Vũ Lâm trong xây căn cứ, ở ngoài dãy núi vây khai thác tài nguyên, tiếp theo tại hoang vắng nơi kiến thiết tinh thiết thành. Tuy nói nhân thủ vẫn luôn không đủ, theo mấy lần nhận người, bây giờ thần công điện trên hạ đã vượt qua vạn người đang làm việc. Động tĩnh này cũng không nhỏ a. Từ lúc 3 tháng trước, Tống Chiết liền cảm nhận được một cổ kỳ diệu khí tức rất cường đại, lại không có cảm nhận được quá nhiều địch ý. Mấy lần thăm dò, Tống Chiết cũng biết cổ hơi thở này đến từ chính một con địa tiên cấp dã thú. Cái này chỉ địa tiên thú thỉnh thoảng hướng Tống Chiết truyền lại nào đó chủng tin tức. Theo hắn cùng địa tiên thú giữa khí tức giao lưu nhiều, Tống Chiết cũng có thể giải độc một chút. Kỳ thực đối phương cũng không ý tứ gì khác. Đầu tiên là chào hỏi, mọi người đều là địa tiên, chỉ cần không có sinh tử đại thù, người nào cũng không nguyện ý trêu chọc cái này chủng cấp số đối thủ. Tiếp theo là yêu cầu gặp mặt một lần. Yêu cầu này ở Tống Chiết xem ra, một điểm cũng không quá phận. Xác thực nói, thần công điện dãy núi tài nguyên căn cứ, kỳ thực liền xây ở địa bàn của người ta lên. Tuy nói khoảng cách còn rất xa, có thể nhân ra mới là nơi đây lão đại. Các người nhiều như vậy người chạy đến chỗ này đến, lại là đất bằng phẳng, lại là khai thác, lại là chuyển vận. Người hỏi qua người ra sao? Cũng chính là nó cảm nhận được Tống Chiết khí tức, biết hai chân thú chung cũng có địa tiên. Nếu không thì sớm diệt thần công điện. Bốn vị tông sư ở nhân gia nhãn trong, cùng thông thường vũ giả không có gì khác biệt. Nơi này là tử thần dãy núi. Hơn nữa hai người phải đi là tử thần sơn mạch khu vực trung tâm. Cho nên Lôi Nặc không có kỵ hắc mao. Hắc mao cái này chủng kỵ thú, đến dãy núi bên trong, cùng đưa đồ ăn không có gì khác biệt. Đồng dạng, Lôi Nặc cũng không có tuyển trạch phi thuyền. Địa tiên thú khẳng định không muốn thấy người không liên quan chờ. Hơn nữa phi thuyền quá chậm, năng lực phòng ngự phi thường thấp, gặp phải mỏ nhọn móng nhọn phi hành thú là có phiền toái. Gặp phải lòng hiếu kỳ trọng, phân phân chung đem phi thuyền hoàn nguyên thành vải. Đương nhiên, có Tống Chiết ở, đừng nói loại tình huống này sẽ không phát sinh, coi như thật phát sinh, Lôi Nặc cũng sẽ không có nguy hiểm. Có thể cái kia nhiều phiền phức a. Lôi Nặc không chút nghi ngờ, như thế đại đầu phi thuyền tuyệt đối sẽ hút con người vô số, cho nên Lôi Nặc lựa chọn là máy bay. Hôm nay máy bay đã đổi mới đổi thay mặt, tuy là nguyên lý không thay đổi, vẫn là dùng nhân lực khu động, có thể bên trong linh kiện đều đã sửa cũ thành mới. Theo Mặc Tử nghiên cứu phòng làm việc, thành quả không ngừng tuôn ra. Mấy chủng mới hợp kim phối phương trực tiếp bị tài thần mã hóa, thu được số liệu kho tầng dưới chót nhất. Đây là tài thần thiết kế lần đầu thì có công năng. Từ này có thể thấy được, cái này chủng mấy hợp kim phối phương có nhiều ưu tú. Không phải Mặc Tử có bao thần kỳ, mà là mảnh này thổ địa trong ẩn chứa quá nhiều bất khả tư nghị. Lôi Nặc xuất ra mấy chủng trái đất trên không có kim loại phân tích trong báo cáo bộ phận tinh hoa nhất, cùng với hợp kim lý niệm, liền buông tay mặc kệ. Hắn tức thì không hiểu tinh luyện kim loại hợp kim, cũng không cái kia tính nhẫn nại. Hợp kim sản phẩm muốn ra thành quả, ngoại trừ phân tích tính toán bên ngoài, càng nhiều hơn chính là lần lượt thực nghiệm. Dùng ngàn vạn lần thực nghiệm đi tìm nhất chủng e rằng cũng không tồn tại khả năng. Thời gian mấy tháng, Mặc Tử dẫn người làm bao nhiêu lần thực nghiệm, Lôi Nặc chưa từng hỏi qua. Nhưng hắn lấy ra ngũ chủng hợp kim phối phương, đều bị tài thần lấy đi. Cái này mấy chủng hợp kim phối phương đến cùng tốt bao nhiêu, Lôi Nặc còn vô pháp phán đoán chính xác. Dù sao tài thần cho ra số liệu, trong đó hai chủng hợp kim có thể trực tiếp dùng ở huyền phù chạy như bay lên. Còn có nhất chủng lợi hại hơn, trực tiếp có thể đi qua quân đội huyền phù thản khắc bọc thép chắc thí. Có tốt hợp kim, máy bay truyền lực hệ thống cũng không cần làm bất luận cái gì cải biến. Chỉ cần thay đổi phụ tùng tài liệu, máy bay tính năng liền đề cao một mảng lớn. Trừ cái đó ra, thần công điện công tượng doanh kim loại chế tạo kỹ thuật cũng đang không ngừng đề thăng. Theo Lôi Nặc cho ra tiêu chuẩn dụng cụ đo lường phổ cập, bây giờ đã đem ra công độ chặt chẽ để thăng tới decimilimét, cái này cấp bậc 1/10 ly, cái này kỹ thuật làm cho Lôi Nặc đều rất kinh ngạc. Ở nơi này chủng gia công độ chặt chẽ hạ sản xuất ra linh kiện, gia chú dầu bôi trơn về sau, đã có thể đạt được cổ đồng cấp xe đạp truyền lực thiết bị trình độ. Thậm chí còn muốn nhô cao một ít, làm cho lực truyền càng thêm có hiệu suất. Có người nói, Mặc Tử cùng tỷ tỷ của hắn, hiện nay đang nghiên cứu hắn cho máy hơi nước bản vẽ. Đã bắt đầu đã được duyệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.